Chương 55, khu mỏ sụp xuống. Bên cạnh ta, tất cả người chơi đều giận không kèm được, Bạch Cốt tướng quân có điểm quá khi dễ người. Một cấp bậc trên bảng xếp hạng thứ 5 người chơi, cư nhiên bị chó này ngày liên tục làm lại nhiều lần rất ba cấp Bạch Cốt tướng quân thừa cơ quăng lên trong tay chiến kích, sử dụng hoành tạo thiên quân. Chỉ là lúc này đây ta đã học thông minh, đang không có lảng tránh kỹ năng dưới tình huống, một cái ngửa ra sau thiết bản tiểu tránh được kỹ năng này, chỉ cảm thấy chính mình lao yêu vang lên kèn kẹt, kém chút gãy mất. Mà giờ phút, ta dù sao không phải là vận động viên thể thao à, thắt lưng không có như vậy linh hoạt. Bạch Cốt tướng quân thấy ta linh động chạy chỗ sau đó, một đôi hiện lên hồng quang trong mắt bắt đầu đưa ánh mắt tập trung ở tại trên người của ta, trong tay chiến kích một cái quay về, trực tiếp vỗ về phía ta. Mà cơ thể của ta lắc một cái, dưới chân đi ra liên tục tiểu toái bộ, tránh được nó công kích. Ở thánh chiến trung, mất tiệp là phụ gia chúng mục tiêu cùng né tránh thuộc tính. Né tránh cùng chạy chỗ là kết hợp hoàn mỹ ở chung với nhau, hai người tỷ trọng cơ hồ là chia 5 năm, còn thừa lại một xíu tỷ lệ, chính là nhân phẩm. Ta đã từng là một cái tốt pháp sư người chơi, bởi khi đó lượng máu tương đối ít quan hệ, ta phá lệ chú trọng chính mình chạy chỗ, cho nên ở thánh chiến nhậm chức đạo tặc sau đó, chạy chỗ trình độ cũng không có lùi bước bao nhiêu. Dưới chân của ta bắt đầu đạp nổi lên chu vi hình tròn vũ bộ. Từng cái tiểu đường vòng cung dán chặt Bạch Cốt tướng quân thân thể rạch ra, tạo thành từng đạo cuộn sóng hình. Loại này chạy chỗ phi thường thích hợp gần người chiến đấu, so với bước, rét bước càng có tác dụng tốt hơn. Độc Luyến Thu Vũ nhìn có chút choáng váng, lẩm bẩm nói, khá lắm, Thiên Ca phụ thân ta tức giận nói, Thu Vũ tỷ, ta về sau sẽ không mang ngươi vào phó bản. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng mang theo tiểu ý, khuyên nói, thật tức giận à nha, rớt ba cấp mà thôi. Lo lắng cái gì, ta thấp giọng, mọi người thừa dịp ta bây giờ bị đại thần phụ thân nhanh lên mau tránh ra, không muốn tiến công, không nên bởi vì cái này bột đem mọi người đẳng cấp đều đánh không có, có nghe thấy không, nhất lộ phong trần trên mặt có. Chút quải bất trụ, Phi Ca, ngươi coi thường huynh đệ chính là mấy cấp tính là cái gì, Thu Vũ tỷ cũng không tiếc, ta có cái gì luyến tiếc. Băng Vũ Vô Ưu cũng kiên định gật đầu, Phi Ca, đẳng cấp không có chả có thể luyện nữa. Ta còn chưa kịp nói, Bạch Cốt tướng quân trong tay chiến kích lại một lần nữa hướng phía ta chào hỏi qua đây, lúc này đây lại là Hoành Tạo Thiên Quân. Bởi phân tâm, ta chưa kịp mau tránh ra, ngực bị sắc bén mũi thương rào rào mở. Bởi cảm giác độ bị ta điều chỉnh đến 100%, cho nên lần này cảm giác đau đớn hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Một khẩu nồng đậm tiên huyết làm đỉnh đầu 3485. 3.785 thương tổn chữ số vẩy ra trời cao, trước mắt của ta tối sầm minh minh bên trong, cảm giác mình linh hồn dường như muốn từ trên thân thể bóc ra đi. Thế nhưng, một ấm áp quang mang nhưng ở lúc này bao phủ ta quanh thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái, theo đạo lý nói, cái này phẩm giai cấp bột không có khả năng sở hữu giống như mạnh mẽ tỉnh lại loại kỹ năng này. Loại kỹ năng này thông thường thuộc về hậu kỳ tương đối cường đại cao giai bột. Hơn nữa, bị loại kỹ năng này triệu hoán người chơi, trên người chắc chắn sẽ không quá thoải mái, nhất định tràn đầy cảm giác đau đớn cùng không cam lòng. Nhưng là, ta cũng rất khó từ trên người tìm được những cảm giác này, thay vào đó là một loại tường hòa an nhàn cảm giác. Tại sao sẽ như vậy, là ta bị coi thường sao? Mơ màng chúng ta đã đứng dậy, rét căm căm chiến kích lần nữa buôn tập đến rồi trước ngực của ta, ta đồng dạng phản ứng không kịp nữa, trước ngực lại là một hồi hít thở không thông đau nhức. Lần nữa ngã xuống lạnh cả tim, nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, mọi người sợ rằng cũng phải mất không ít cấp, nếu như là như vậy, ta thật nên chửi mình, tại sao muốn mang mọi người tới đây chủng địa phương hại Độc Luyến Thu Vũ cùng hai cái luân hồi bằng hưu không nói, còn làm phiền Hà Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam, hai người bọn họ nếu như không phải không nhà để về, cũng sẽ không tới Thiên Tân đánh liều. Nếu như bởi vì đẳng cấp bị quét rớt mà không có trở thành phi phạm phòng làm việc chính thức công nhân, ta đây lỗi khả năng liền quá lớn. Lần nữa đứng dậy, cắn răng nghiến lợi mở ra lảng tránh kỹ năng. Nhìn ta trên mặt lo nghĩ, Tiểu Tinh thấy rõ, an ủi, Phi Ca, không phải là công việc sao, không sao cả, ta cũng không phải không có tích xúc. Nếu như ba người chúng ta đều bởi vì đẳng cấp nguyên nhân bị phòng làm việc đào thải, chính chúng ta sẽ không thành lập một cái phòng làm việc sao? Lạc Lam cũng gật đầu, đúng vậy, chớ vì cái lo lắng này, cùng lắm thì về sau thưởng chú nhà ngươi được rồi. Ta bất đắc dĩ khoát khoát tay, ngươi bớt đi, ta ước gì ngươi mau nhanh được mướn đây, đỡ phải cả ngày ăn nhà ta lương thực dư. Cho nên ngươi nha đầu kia muôn ngàn lần không thể ngủ, nhưng mà, đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, Bạch Cốt tướng quân đã giống như bay xông về Lạc Lam. Lạc Lam phản ứng đầu tiên rất nhanh, mở ra lảng tránh kỹ năng, nhưng tiếc rằng Bạch Cốt tướng quân cư nhiên đối nàng áp dụng không chết không thôi liên đả. Hơn nữa, lúc này Tiểu Tĩnh Khiên ngất cư nhiên cũng bị nó chống cự ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ Ani Á khu mỏ tầng sâu bên trong, phục sinh quang mang thỉnh thoảng xuất hiện. Chết số lần ít nhất Băng Vũ Vô Ưu đều cúp 2 lần. Mà số lần nhiều nhất ta thì cúp 5 lần, những thứ khác người chơi đều cúp 3 lần. Nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp bậc của ta đã rơi xuống 10.000 tên có hơn. Ta vẻ mặt áy náy nhìn mọi người, mà mọi người thì tại dùng lý giải muôn năm ánh mắt khuyên ta. Trong lúc nhất thời, ta có chút không chịu nổi. Ánh mắt như vậy, đang ở mấy ngày hôm trước ta từ trước thời điểm, thủ hạ mình huynh đệ tỷ muội đều đã cho ta. Nhìn ta trong hốc mắt một mực lóe lên tinh quang, Độc Luyến Thu Vũ có chút tức giận, lập tức một cái tâm ngữ cho ta, ngươi nếu là dám khóc lên, đừng trách ta về sau không để ý tới ngươi, không có tiền đồ ta nghẹn ngào trở về nàng một cái, tỷ, thật xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, nhìn nó cuồng bạo hiệu quả đi, sẽ chả còn lại không đến 10 giây, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Hoàn toàn chính xác, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt, trận chiến đấu này đánh tới cuối cùng, bởi chênh lệch đẳng cấp cùng bột kém nhiều lắm, cho nên nó đối với mỗi người công kích hầu như đều là miểu sát. Ở nơi này mấy giây cuối cùng thời điểm, mọi người đã tư tán mở, đem trống trải trung tâm để lại cho nó. Bạch Cốt tướng quân lần nữa đem mục tiêu tập trung ở tại trên người ta, dường như ta là nó trong điện ảnh phản số 1, không phải giết chết ta hắn sẽ không thông khoái. Mà ta thì thô bị vòng quanh nó vẽ lên như gơn nở so nở dê chu vi hình tròn vũ bộ. Cá nhân cảm giác, càng là tại loại này khảo nghiệm sinh tử thời khắc, một cái người chơi ở trên mũi đao vũ đạo thì càng có thể để thăng hắn thao tác năng lực cùng gan dạ sáng suốt. Ta đã vỏ đã mẻ lại sức, còn có cái gì không dám. Bạch Cốt tướng quân lần lượt công kích bị ta hợp lý dùng chạy chỗ tách ra, thẳng đến ta tránh cũng không thể tránh thời điểm, khỏe miệng treo lên mỉm cười, hai cánh tay hơi lực, đem một tầng ngược gió bám vào ở tại trên người của mình. Né tránh kỹ năng bạch sắc mi SS ký tự từ trên đỉnh đầu ta phi thăng đứng lên, đồng thời cũng tuyên cáo Bạch Cốt tướng quân cuồng bạo chung kết. Nó ra khỏi trận trận kêu rên, ngồi xuống mánh hổ trong nháy mắt thành mảnh nhỏ, biến thành một đống bạch cốt, mà tên cũng trở thành đúng nghĩa độc nhất tư lệnh. Lực công kích 9 oho 14 oho, lực phòng ngự vật lý 1000. Phòng ngự ma pháp lực 85 o, đây chính là nó đang điên cuồng sau đó trả giá cao. Nhất Lộ Phong Trần cắn răng nghiến lợi xông lên, một cái toát lên lấy cựu hận hoành tạo thiên quân hung hãn rạch ra phòng ngự của nó hệ thống. Cầu này, tinh tấn nhân vong đi Độc Luyến Thu Vũ bước nhanh về phía trước, tiểu hài tử không cho phép thô tục, ta nhìn còn dư lại không đến 5 phút đồng hồ đếm ngược thời gian, cất giọng nói, mọi người độ, thời gian sắp không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập sử dụng tuyệt chiêu của chính mình cùng ngon chiêu, thậm chí ngay cả Băng Vũ Vô Ưu đều động khởi tay đến, trang diện cùng mới vừa 5 phút đồng hồ tuyệt nhiên tương phản, đã bị chúng ta nắm trong tay. Tuy là lúc này đã là nửa đêm, mọi người lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Bạch Cốt tướng quân tiếng gào tuyệt vọng tiếng ở trong hầm mỏ không ngừng quanh quẩn, rốt cục, nó HP bị đánh còn dư lại không có mấy. Tất cả mọi người ở đệ nhất thời khắc dừng tay. Con mắt của ta ngưng mắt nhìn Độc Luyến Thu Vũ, giọng điệu không cho thương lượng, Thu Vũ tỷ, ngươi tới đẩy ngã nó. Độc Luyến Thu Vũ nga một tiếng, xét đánh không kịp bưng thai bắt được tay của ta, làm cho hiện lên lánh quang hù dọn cái muông ở Bạch Cốt tướng quân trên người xẹt qua tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, tất cả mọi người lý giải muôn năm. Tiểu thí hải, rớt 5 cấp còn theo ta ở nơi này trang hảo chịu. Nhìn trợn mắt hốc mồm ta, tỷ tỷ một tay lấy ta đẩy ra. Nhanh lên một chút tìm xem kia cái gì thơ bản thảo, chúng ta nên đi giao nhiệm vụ ổ ta đây mới có gật đầu. Rất kỳ quái, Bạch Cốt tướng quân đã biến thành một đống nát xương, cấp bậc của chúng ta tại sao không có để thăng đầu. Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam cũng theo ta tìm kiếm nổi lên nhiệm vụ đạo cụ, còn lại 3 cái người chơi thì phụ trách quét tước mặt đất. Lúc này khoảng cách hầm mỏ sụp xuống chỉ còn lại có sau cùng 2 phút, chúng ta phải phân công minh xác. Lạc Lam mắt phi thường tốt xứ. Tại trái phải nhìn quanh sau đó, rốt cục ở một cái tầm thường góc phát hiện một vàng nhạt trăng giấy, phi ca ngươi qua đây, nhìn có phải hay không cái này a, ta đại hỉ, chạy mau tới. Lạc Lam một tay lấy tay vươn vào hệ vải tử trung, đem một bản tổn hại nghiêm trọng thơ bản thảo đưa cho ta. cổ thi thi bản thảo, nhiệm vụ đạo cụ, đưa nó giao cho nghèo túng chiến sĩ Long Vũ có thể thu được phần thưởng phong phú. Đã ở lúc này, toàn thân đã bị một tầng màu vàng quang trụ an ủi, cấp bậc của ta như hỏa tiễn lên không một dạng tăng lên điên củ ONG2 cấp nhiều, đạt tới 27 cấp 64%. Cùng lúc đó, bên cạnh ta các chiến hữu đều không ngoại lệ, trên người đều nổi lên ánh sáng màu vàng độc luyến thu vũ làm một cái tư thế chiến thắng. Ồ vậy, bỏ thêm một cấp 56% kinh nghiệm, tổn thất đền bù không ít đây. Lạc Lam cũng đang cười, đu nở dê vở y Africa, đừng buồn bực, một hồi nộp nhiệm vụ, e rằng còn có quá mức kinh hỉ đây. Ta gật đầu, thu vũ tỷ, các ngươi quét xong sao? Quét xong rồi, nhất kiện không rơi. Chúng ta đi nhanh lên đi, thật không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã móc ra trở về thành quyển trụ, dồn dập xé nát. Đang ở trở về thành đếm ngược thời gian đọc cái đọc được một giây sau cùng thời điểm, dưới chân của chúng ta bắt đầu rung rung, bốn phía cùng đỉnh đầu trên vách tường tuôn rơi rơi xuống nguyệt hoài. Hệ thống tiếng chuông giống như bùa đòi mạng một dạng cuốn tới len ken gợi ý của hệ thống. Ani á khu mỏ bắt đầu sụt xuống.